Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 162 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm viết, dịch giả Vong Mạng, độc hành Hoàng Trúc, Vong Hồn. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 502: Huyết Dũng Thuật. Tốn không biết bao nhiêu thời gian, tâm huyết cùng tài nguyên, rốt cuộc cũng đột phá đến kết đan trung kỳ. Viên Minh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt sáng ngời. Lần này đột phá một mạch, phá vỡ huyền quang, vẫn là nhờ có địa tâm hỏa liên phát huy ra tác dụng to lớn. Chỉ là so với lần trước, pháp lực gia tăng trong lần phục dụng địa tâm hỏa liên này đã yếu hơn rất nhiều. Xem ra, chỗ hỏa liên còn lại nên dùng để luyện chế thành đan dược thì tốt hơn. Viên Minh thầm nghĩ. Tại hồ Nham Thạch lúc trước, ngoài trừ lúc hái được 8-9 đoá hỏa liên bị Kim Vân tiên tử, Thiên Bảo đạo nhân nhìn thấy ra, thì chừng hơn 10 đoá địa tâm hỏa liên còn lại, hắn tranh thủ lúc Hồng Lăng và Huyết Ảnh Bắc Hỏa Ngạc Vương hái đi, vẫn còn được cất trong Thâu Thiên Đỉnh. Địa tâm hỏa liên vô cùng quý giá, nên dù tỷ thí trong bí cảnh chấm dứt, Viên Minh cũng không dự định lấy ra. Số địa tâm hỏa liên này đủ để hắn luyện chế ra không ít đan dược, có thể tăng pháp lực của hắn lên đến kết đan hậu kỳ. Ngoài da của Viên Minh lại toát ra một ít chất bẩn màu đen, là kết quả tôi thể lần hai của địa tâm hỏa liên. Khác với hiệu quả gia tăng pháp lực giảm đi, hiệu quả tôi thể của địa tâm hỏa liên vẫn chưa giảm bớt, vì vậy gân cốt nhục thân của hắn lại được cường hóa thêm một lần. Mà một đêm này lại có hai trận tinh vũ rơi xuống, đều được tử tinh cửu long thương ngăn cản. Hình ảnh các ngôi sao trên xương cốt Viên Minh lại rõ ràng không ít, còn mơ hồ liên kết với mấy ngôi sao trên trời. Thật sự cũng cảm giác được có vài phần giống với tinh thần chi thể. Viên Minh phóng pháp lực xuyên qua cơ thể, đánh bay tạp chất màu đen đi, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chúc mừng chủ nhân, tu vi đại tiến. Hoa Chi đã chờ sẵn bên ngoài từ sớm, đang quỳ mọp xuống đất, còn Lôi Vũ thì đập đập hai cánh, cạc cạc kêu to. Các người có lòng, thưởng cho các người. Tâm tình Viên Minh đang rất vui, liền phất tay áo vung ra. Hai viên yêu đan một lục một lam bay ra, đều là yêu đan cấp 3. Hoa Chi và Lôi Vũ há mồm ngậm lấy, nuốt vào luyện hóa. Viên Minh thu thiên quỷ tán nhân cùng các quỷ nô vào trong bát quỷ dạ hành đồ, lệnh cho Lôi Vũ cùng Hoa Chi bay về trong túi linh thú, xong rồi mới thu hồi hai trận pháp bay xung quanh động phủ. Sau đó mới theo đường cũ quay trở về đáy hạp cốc, nơi đám người long trùng đang bế quan. Mấy động phủ mà đám người long trùng mở ra vẫn còn lập lòe linh quang của cấm chế. Hiển nhiên, bọn hắn còn đang bế quan tu luyện bên trong chưa đi ra. Cấm chế xung quanh động phủ ô lỗ càng thêm tinh diệu, đến thần thức của Viên Minh cũng không cách nào xuyên thấu. Viên Minh động tâm niệm, không chế thần thức phân hồn thứ nhất hàng lâm, dễ dàng dò xét tình huống bên trong. Lúc này, ô lỗ đã trở lại diện mạo như trước, đang tu luyện trong động phủ. Trên người hắn ẩn hiện ánh sáng đỏ cũng như những người khác đang luyện hóa địa tâm hỏa liên. Trên vách tường có treo một bộ khải giáp có màu đỏ thẫm, được làm từ vô số mảnh ngọc to bằng móng tay. Viên Minh cẩn thận xem xét, thần sắc hơi đổi. Phần mặt của bộ áo giáp mơ hồ hiện ra một khuôn mặt người, là hồng thường của Huyết Yến đảo mà ô lỗ đã huyễn hóa thành. Nét mặt của hắn cũng thường có biến hóa, hơn nữa con người còn chậm rãi chuyển động như thể là vật sống. Bộ khải giáp này nhìn như pháp bảo có chấn động pháp lực, trong đó còn chấn động thần hồn, thật không rõ là vật gì. Ngươi nhìn thấy gì? Tình ảnh thấy cảm xúc của Viên Minh biến đổi, bèn hỏi. Viên Minh bèn kể lại chi tiết những gì mình thấy cho nàng nghe. Bộ khải giáp đỏ thẫm này hẳn là Huyết Dũng giáp trụ. Làm sao lại vậy được? Người chắc chắn là bộ giáp treo trên tường đó chứ? Tình ảnh khó tin hỏi. Cực kỳ chắc chắn. Viên Minh đáp. Không thể như vậy được. Tình ảnh vẫn rất khó tin. Giáp này có la lịnh ra sao, lại khiến người giật mình như vậy? Viên Minh hỏi. Huyết dũng giáp trụ thoát thai từ một bộ huyết dũng thuật, tương tự như phi mao thuật của Bích La Động, luyện hóa người thành một bộ áo giáp, vẫn còn tồn trữ tất cả pháp lực cùng thần hồn của người đó bên trong. Những người khác mặc áo giáp này có thể biến thành bộ dạng người này, nhìn không ra sơ hở nào. Giọng nói của Tịnh Ảnh đã khôi phục bình thản lại. Viên Minh giật mình, khó trách, ô lỗ biến hóa mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nhìn cũng không thấu. Thì ra là dùng bí thuật bậc này. Huyết dũng thuật là truyền thừa ở đâu? Chẳng lẽ cũng là Nam Cương? Hắn lập tức hỏi. Huyết dũng thuật là bí thuật của Đông Hải, lưu truyền từ trong Lạng Kha Ngọc Thư. Hiện nay đã thất truyền, không biết ô lỗ này lấy được từ đâu? Tịnh Ảnh đăm chiêu nói. Lạng Kha Ngọc Thư. Lúc trước La Vạn Sơn nói Kim Quỳ Ngự Thú Thuật cũng từ Kim Quỳ Thiên Thư xuất ra. Hai thứ này đều có liên quan tới Tam Tiên Đảo. Chẳng lẽ có lai lịch đặc thù gì ư? Viên Minh nghĩ tới một chuyện bèn hỏi. Nói ra rất là dài dòng, sở dĩ truyền thuyết Tam Tiên Đảo lưu truyền ở Đông Hải lâu đến mấy vạn năm kéo dài không suy là có liên quan đến ba quyển sách Kim Quỳ Thiên Thư, Lạng Kha Ngọc Thư cùng Bồng Lai Tiên Thư. Tịnh Ảnh nói. Kim Quỳ Thiên Thư, Lạng Kha Ngọc Thư, Bồng Lai Tiên Thư. Viên Minh lẩm bẩm một lần nữa. Ba quyển sách này đã có từ rất lâu, từ Tam Tiên Đảo lưu truyền tới, trong đó ghi chép rất nhiều pháp thuật thần thông tinh diệu vô song, có hiệu dụng không thể tưởng, hơn xa các truyền thừa của các phái Đông Hải. Trong ba quyển sách thì Kim Quỳ Thiên Thư lưu truyền phổ biến nhất, bao gồm 24 trang, mỗi trang ghi chép một bộ bí thuật, bao gồm pháp thuật ngũ hành, luyện khí, luyện đan, phù lục, ngự thú, trồng trọt linh thực. Phù Tang Đảo từng có được 3 trang Kim Quỳ Thiên Thư, trong đó có một trang ghi chép về bí thuật ngự thú. Nhờ vậy mới khiến con Kim Ô cấp 5 kia định cư tại Phù Tang Đảo, trụ vững địa vị đệ nhất đảo Đông Hải. Tịnh Ảnh nói. Vậy 2 trang Kim Quỳ Thiên Thư còn lại đâu rồi? Viên Minh khẽ gật đầu, khó trách Lữ Trường Phong lại biết bộ Kim Quỳ Ngự Thú Thuật hoàn chỉnh. Ta đây cũng không biết, nếu người muốn biết thì bắt lấy Kim Vân Tiên Tử su hồn là ra. Tịnh Ảnh nói. Vừa rồi người chỉ nói Kim Quỳ Thiên Thư, vậy Lạng Kha Ngọc Thư cùng Bồng Lai Tiên Thư thì sao? Viên Minh lại chuyển đề tài. Tin tức truyền lưu của Lạng Kha Ngọc Thư và Bồng Lai Tiên Thư rất ít ỏi. Lạng Kha Ngọc Thư còn đỡ, cuối cùng cũng có vài bộ bí thuật được lưu truyền. Huyết dũng thuật là một trong số đó. Thuật này ban đầu có tên là Ngọc Dũng Thuật, công hiệu cũng không phải như vừa rồi ta nói đâu. Thật ra, Ngọc Dũng Thuật là một bộ công thức luyện khí, dùng một loại tài liệu cực kỳ quý hiếm là tiên thiên cốt ngọc luyện chế thành một bộ Ngọc Dũng giáp trụ. Bộ giáp này có hiệu quả không tưởng nổi, chỉ cần mặc lên người, thì người kia sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sinh mệnh cũng được ngưng động. Dù là người sắp chết đi cũng vậy. Sau đó dù qua bao lâu, trải qua ngàn năm vạn năm sau, chỉ cần cởi áo giáp ra thì người bên trong lần nữa thức tỉnh, tự như chỉ là vừa trải qua một giấc ngủ mà thôi. Tịnh Ảnh nói. Có thể ngưng động, sinh mệnh. Thần kỳ vậy ư? Vậy Ngọc Dũng thuật này hẳn là một loại phong ấn thuật siêu nhiên, có thể hoàn toàn phong ấn được cả sinh cơ. Viện Minh chấn kinh, thử giải thích. Cũng có người cho rằng Ngọc Dũng Thuật có thể dùng để kéo dài tuổi thọ cho một số tu sĩ đại năng đã hết thọ nguyên, cực kỳ hữu dụng. Bởi vậy, một số thế lực lớn ở Đông Hải từng chạy khắp các đại lục, điên cuồng thu thập tiên thiên cốt ngọc, cũng luyện chế ra được mấy bộ Ngọc Dũng. Chỉ là tiên thiên cốt ngọc vốn rất ít ỏi, nên đã nhanh chóng bị vơ vét không còn gì. Những người khác không cam lòng từ bỏ, nên đã thử dùng tài liệu khác tương tự với tiên thiên cốt ngọc để luyện chế, nhưng mà đều thất bại. Mặc kệ dùng tài liệu gì đều không thể nối liền thành giáp, kiểu gì cũng sẽ tan rã ngay tại thời điểm mấu chốt. Ngọc Dũng Thuật cũng theo đó mà dần dần bị lãng quên. Tịch Ảnh nói tới đây, tự hồ cảm thấy khô miệng, bèn dừng một chút. Sau đó thì sao? Viện Minh say sưa nghe, hỏi tiếp. Mãi đến 1000 năm trước, Đông Hải xuất hiện một luyện khí sư là Huyết Ma Lão Tổ, si mê Ngọc Dũng Thuật. Mất cả đời thử nghiệm đủ loại tài liệu luyện chế Ngọc Dũng mà không thể thành công. Người này cũng là một thiên tài. Sau khi sắp hết thọ nguyên vậy mà lại dùng đại lượng tinh huyết, hồn phách cùng hơn 10 loại tài liệu thuộc tính âm, chế tạo ra một loại tài liệu hậu thiên cực kỳ giống tiên thiên cốt ngọc, hắn gọi là huyết ma ngọc. Dùng huyết ma ngọc cũng luyện chế ra được dũng giáp trụ, chỉ là màu sắc lại biến thành đỏ tươi, nên huyết ma lão tổ mới đổi tên bộ giáp này thành huyết dũng giáp trụ. Ngọc dũng thuật cũng bị mọi người đổi tên thành huyết dũng thuật. Sau khi mặc huyết dũng giáp trụ cũng có hiệu quả ngừng kết sinh mệnh, hơn nữa sẽ không rơi vào ngủ say mà có thể hoạt động bình thường như người thường. Chỉ là giáp này có nhược điểm là sau khi mặc vào người rồi sẽ dung hợp với thân thể thành một thể, không cách nào cởi ra. Tịch Ảnh nói, lợi hại như vậy sao? Nếu vậy, chẳng phải huyết dũng thuật còn tốt hơn cả ngọc dũng thuật chính tông? Tuy nói sau khi mặc vào không cách nào cởi ra thì cũng phiền toái đấy. Nhưng người sắp chết, phỏng chừng sẽ không để ý đến chuyện này. Viên Minh nói, ngay từ đầu các tu sĩ Đông Hải cũng nghĩ như ngươi. Chừng 7-8 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ gần hết thọ nguyên đã thỉnh cầu huyết ma lão tổ mua bộ giáp này. Huyết ma lão tổ cũng thoải mái đáp ứng, luyện ra một lô huyết dũng giáp trụ bán ra ngoài với giá cực cao. Những tu sĩ Nguyên Anh kia nhờ có bộ huyết dũng giáp trụ mà thành công kéo dài thêm sinh mệnh. Việc này dấy lên một trận sóng to gió lớn khắp Đông Hải. Những người khác vốn nửa tin nửa ngờ đã không thể nào không tin phục được, cũng đua nhau cầu mua huyết dũng giáp trụ. Nhưng mà sau đó, huyết ma lão tổ chẳng biết tại sao đã mất tích một cách bí ẩn, không ai tìm ra, khiến rất nhiều người cực kỳ tiếc nuối. Kết quả mấy chục năm sau, dị biến xuất hiện. Thân thể nhóm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ dựa vào huyết dũng giáp trụ để kéo dài sinh mệnh, vậy mà dần dần bị huyết dũng giáp trụ cắn nuốt, hoàn toàn dung nhập vào bên trong áo giáp, thì cốt cũng không còn. Tịch Ảnh nói, quả nhiên, chuyện gì cũng có cái giá của nó. Viên Minh cũng không có gì bất ngờ. Bạn bè người thân của những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới cuồng nộ, bèn tìm kiếm huyết ma lão tổ khắp nơi. Nhưng mà, lão đã sớm tuyệt tích nhiều năm, bọn họ đành bất đắc dĩ buông bỏ đoạn ân oán này. Chỉ là về sau, bọn họ tình cờ phát hiện, pháp lực và thần hồn của những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bị huyết dũng giáp trụ cắn nuốt, vậy mà vẫn còn tồn tại bên trong áo giáp. Người khác mặc giáp trụ này vào, có thể biến thành bộ dáng tiền nhân, cũng kế thừa thần thông pháp lực của người đó. Phát hiện này khiến các thế lực của những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia mừng rỡ dị thường. Một thế lực lớn nếu không có tu sĩ cao giai tọa trấn, căn bản không thể uy hiếp bốn phương. Sợ dĩ những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lúc trước muốn lợi dụng huyết dũng giáp trụ để kéo dài sinh mệnh, cũng là muốn tiếp tục tọa trấn hòn đảo. Nếu huyết dũng giáp trụ có thể giữ lại được chiến lực của Nguyên Anh Kỳ, thì cũng tính là một chuyện tốt. Chỉ là chuyện lại một lần nữa phát triển vượt qua dự kiến của tất cả mọi người. Chủ nhân đời thứ hai của huyết dũng giáp trụ đều là tu sĩ kết đan kỳ. Sau mấy chục năm nắm trong tay chiến lực Nguyên Anh Kỳ, những người này vậy mà lần lượt bị giáp trụ cắn nuốt hết. Mà tình huống bên trong giáp trụ cũng đại biến. Chiến lực Nguyên Anh Kỳ ban đầu bị phong ấn trong giáp trụ đã bốc hơi không còn chút dấu vết, đã bị thần hồn pháp lực của những tu sĩ kết đan kỳ kia thay thế. Những thế lực này chưa từ bỏ ý đồ, lại thử nghiệm thêm vài lần. Cuối cùng mới kết luận, huyết dũng giáp trụ này chỉ tồn tại thần thông pháp lực của một đời sử dụng trước đó mà thôi. Tịch Ảnh giải thích. Nói như vậy, huyết dũng giáp trụ này cũng chỉ là gân gà mà thôi. Viên Minh lắc đầu nói. Chương 503. Truyền lưu về Tam Thư. Quả nhiên là sau khi xảy ra tình huống này, danh tiếng huyết dũng giáp trụ vốn nổi danh như cồn, nhanh chóng rơi xuống đáy. Mấy hòn đảo mưu toan dựa vào huyết dũng giáp trụ kéo dài sự thống trị của mình, cũng nhanh chóng bị các hòn đảo khác hủy diệt. Mấy bộ huyết dũng giáp trụ cũng lần lượt bị thất lạc trong các cuộc chiến loạn. Hiện nay hầu như không ai nhớ đến sự tồn tại của chúng. Nếu không, Ô Lỗ cũng không dễ dàng qua mắt được Phù Tang đảo trà trộn đi vào. Tịch Ảnh nói. Nhưng mà không đúng. Không phải người nói sau khi mặc huyết dũng giáp trụ vào sẽ không cách nào cởi ra được ư? Vậy làm sao Ô Lỗ cởi được bộ giáp trụ này ra? Tịch Ảnh nhắc tới Ô Lỗ làm Viên Minh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ta cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Nên lúc nãy ngươi nói bộ giáp trụ màu đỏ thẫm treo trên tường, ta mới ngạc nhiên. Hiện tại xem ra, có lẽ bộ huyết dũng giáp trụ của Ô Lỗ đã được cao nhân cải tiến, hoặc là người này có thần thông nào có thể thoát ra khỏi huyết dũng giáp trụ. Tịch Ảnh nói,

hình thành nên một đường vân duy nhất có màu nâu. Viên Minh bấm tay điểm ra, một đạo kim khí chui vào trong túi linh thú, quẹt lên đường độc vân mới dung hợp một chút. Một luồng khí độc màu nâu tràn ra. Hắn lấy một cái bình ngọc, bao phủ một tầng hàn nguyệt tinh bên ngoài, rồi thu khí độc màu nâu vào bên trong, sau đó ném cho Hoa Chi. Người xem thử, độc tính của khí độc màu nâu này như thế nào? Hoa Chi nhận lấy bình ngọc, thò một đầu nhánh cây vào bên trong. Một số đốm nâu lập tức xuất hiện trên nhành cây, sau đó nhanh chóng lan tràn về bản thể nó. Hoa Chi giật mình, lập tức ngắt đứt đoạn cây kia rụt trở về. Đoạn nhành lưu lại trong bình ngọc nhanh chóng chuyển sang màu nâu, sau đó lần lượt vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Kịch độc thuộc tính thổ rất là lợi hại, tốc độ lan tràn cực nhanh, rất có hiệu quả đối với yêu thú thuộc tính thủy. Hoa Chi nói, độc tính như nào? Viên Minh lại hỏi, ta chỉ có thể nói độc tính rất mạnh. Hoa Chi hơi chần chừ, có chút bất đắc dĩ mà nói, không có thứ gì để tham chiếu, quả thật khó mà nhận xét. Như vậy đi, người cho độc tính của người là một điểm. Vậy khí độc màu nâu này có thể được bao nhiêu điểm? Viên Minh suy nghĩ một chút, rồi nói, cân nhắc từ mọi mặt, liều lượng kịch độc, tốc độ ăn mòn, độ khó phá giải. Độc này hẳn chừng 5 điểm. Hoa Chi cân nhắc một lát, đưa ra một đáp án. 5 điểm ư? Coi như cũng không tệ. Vậy bình nhất nhật hồng này thì thế nào? Viên Minh ném bình ngọc chứa nhất nhật hồng vào túi linh thú của Hoa Chi. Nắp bình lóe sáng, toàn bộ bình nổi lên rất nhiều linh văn màu trắng. Viên Minh bấm quyết điểm ra, linh văn màu trắng vỡ tan, bạch quang trên nút chai cũng tiêu tán, phịch một tiếng mở ra. Ngươi làm gì vậy? Muốn hạ độc chết ta? Lúc trước Hoa Chi cũng nghe Thành Đồng và Huyễn Linh Tử nói chuyện với nhau, cho nên mới như thấy răng rết mà hoảng hốt kêu to. Yên tâm đi. Viên Minh vung lệnh bài màu bạc trong động phủ, hư không thoáng vặn vẹo. Xung quanh bình nhất nhật hồng xuất hiện một vòng tròn kết giới nhỏ. Bên trong là rất nhiều giọt nước trong suốt không cách nào thấy được bằng mắt thường, theo miệng bình tán ra ngoài. Viên Minh phải dựa thâu thiên đỉnh gia trì thần thức mới có thể nắm bắt được những giọt nước trong suốt này. Giọt nước trong suốt này nhanh chóng tản ra ngoài, đụng phải kết giới bèn bắn ngược trở về. Mấy ngày qua, mờ mẫm hắn đã sử dụng lệnh bài mò bạc thuần thục không ít, đã có thể đồng thời mở ra mấy kết giới không gian. Độc tính của nhất nhật hồng mãnh liệt có thể xuyên thấu bất kỳ pháp bảo nào, bí thuật hình thành hội thuẫn nào. Nhưng kết giới không gian có tính chất đặc thù, nhất nhật hồng cũng không làm gì được. Viên Minh đã thử nghiệm qua, nếu không cũng không dám ném thẳng bình độc dược vào trong túi linh thú của Hoa Chi. Lúc này Hoa Chi mới yên tâm tiến đến gần, nhưng cũng không thấy gì. Nhất nhật hồng không màu không mùi, người không thể nào nhìn thấy được đâu. Thế này đi, ngươi chì một nhành dây leo qua, quấn quanh kết giới màu bạc thử xem. Viên Minh nói, Hoa Chi bèn làm theo. Lệnh bài trong tay Viên Minh một lần nữa ngưng tụ thêm một kết giới màu bạc, lớn hơn, bao phủ dây leo của Hoa Chi cùng kết giới cũ vào trong. Kết giới bắt đầu tan rã, chừng 7-8 giọt nước trong suốt chạm vào dây leo của Hoa Chi, rồi thấm vào bên trong. Nhánh dây leo nhanh chóng biến đỏ, nguyên bản dây leo còn đang nhảy nhót không ngừng, đã nháy mắt không còn động đậy, tất cả đã mất đi sinh cơ. Tuy nói nhất nhật hồng sẽ khiến người trúng độc chịu đựng thống khổ một ngày trời, sau đó mới chết đi, nhưng nếu sinh linh có sinh mệnh lực quá nhỏ yếu, cũng sẽ nhanh chóng bị trúng độc mà chết mất. Sắc mặt Hoa Chi biến đổi, im lặng không nói. Sao rồi, cảm ứng được chưa? Viên Minh hỏi. Cũng không xê xích bao nhiêu, chỉ là kết giới màu bạc này đã ngăn cách hoàn toàn liên hệ giữa nhánh dây leo này với tâm thần ta. Người có thể lấy đoạn dây leo này ra ngoài được không? Như vậy, ta có thể cảm ứng rõ hơn. Hoa Chi nói. Được chứ. Viên Minh huy động lệnh bài. Đoạn dây leo của Hoa Chi rơi xuống. Kết giới màu bạc nứt ra một khe hở. Đoạn dây leo vừa rời ra thì khe hở lập tức khép lại, không để những giọt nước kia tản ra ngoài. Hoa Chi nhìn đoạn dây leo không còn sinh cơ, lại không chế một đoạn dây leo khác chạm vào, màu đỏ trên dây leo vẫn chưa lan qua. Yên tâm đi, sau khi xâm nhập vào thể nội, thì độc tính của Nhất Nhật Hồng hoàn toàn dung hợp với sinh linh đó. Đồng sinh cộng tử, sinh linh bị độc chết thì độc tính của Nhất Nhật Hồng cũng sẽ biến mất theo. Viên Minh nói, thần sắc của Hoa Chi buông lỏng tiếp tục cảm ứng đoạn dây leo bị mất đi sinh cơ, sau đó thu hồi nhánh dây. Kịch độc này quá đáng sợ, Nhất Nhật Hồng này lợi hại hơn kịch độc của ta, hơn cả khí độc màu nâu vừa rồi rất nhiều. Theo tiêu chuẩn đánh giá vừa rồi, loại độc này có độc tính đạt tới 20 điểm. Viên Minh nghe chậm rãi gật đầu, đại khái đã ước lượng ra độc tính của Nhất Nhật Hồng. Hắn vẫy vẫy lệnh bài màu bạc, kết giới màu bạc bao quanh bình Nhất Nhật Hồng nhanh chóng thu nhỏ, áp suất toàn bộ giọt nước trong suốt vào trong bình. Nắp bình lần nữa đóng chặt, linh văn màu trắng lại xuất hiện, lần nữa phong ấn miệng bình. Viên Minh tiếp tục xem xét vật phẩm khác trên mặt đất, nhanh chóng tra xét qua mới linh tài, phân loại rồi cất đi. Sau đó hắn mở mấy bình đan dược ra xem xét kỹ lưỡng. Hơn phân nửa đan dược trong này là đan dược loại đề thăng tu vi, dược tính rất mạnh, thích hợp cho hắn sử dụng. Còn lại là đan dược chữa thương, giải độc đan cũng rất quý giá. Chương 504. Mục đích khác nhau. Viên Minh thu lại bình thuốc, tiếp tục cầm mấy khối ngọc giản, bắt đầu xem xét từng cái. Trong những ngọc giản này ghi chép một ít công pháp truyền thừa của Thiên Xà Đảo, Không Linh Đảo, Hàng Tinh Đảo, Kim Liên Đảo, cùng các loại bí thuật. Viên Minh vừa mới bắt đầu còn có chút tùy ý, theo thời gian trôi qua, thần sắc dần dần trịnh trọng lên. Sau một hồi lâu, hắn buông xuống ngọc giản sau cùng, thở ra một hơi. Cho đến nay, Viên Minh đã nắm giữ các công pháp tinh diệu như Cửu Nguyên Quyết, Minh Nguyệt Quyết, Ma Tượng Trấn Ngục Công. Tại Tu La Cung cũng lấy được từ Lục Dục Tôn Giả, Độc Cô Phong, đại lượng công pháp bí thuật, tự nhận kiến thức đã phi thường uyên bác. Nhưng mà tâm pháp Huyện Chuyển Luân Diệu Sinh của Không Linh Đảo, Thiên Xà Huyền Công của Xà Nhân Tộc, Thần Pháp Bách Biến Xà Ảnh cùng Cực Hàn Huyền Minh Quyết của Hàng Tinh Đảo, Cửu Cung Thần Ấn Đạo của Kim Liên Đảo đều làm cho hắn có loại cảm giác mới mẻ. Cứ như vậy xem sơ qua một lần, cảm giác tầm mắt được mở mang không ít. Nhất là tâm pháp Không Huyện Chuyển Luân Diệu Sinh, dung hợp huyễn thuật cùng công pháp làm một thể. Trình độ nào đó là kết hợp hồn tu cùng pháp tu cùng nhau, cho hắn một cảm giác mới lạ. Người sáng chế môn công pháp này khẳng định giống như hắn là hồn pháp song tu, mà hai phương diện đều đã đạt đến cảnh giới cực cao. Tham khảo tâm pháp Không Huyện Chuyển Luân Diệu Sinh, có lẽ hắn có thể dung hợp Cửu Nguyên Quyết cùng Minh Nguyệt Quyết để tu luyện. Chỉ là việc này cách hắn vẫn quá xa, tối thiểu phải chờ cho tới khi đột phá Nguyên Anh Kỳ, hồn tu đột phá Miên Vu mới có thể xem xét. Viên Minh thu hồi mấy ngọc giản vào rồi nhắm mắt tĩnh tọa. Thời gian từng giờ trôi qua, lão đảo lại qua một ngày, đám long trùng lần lượt xuất quan. Quả nhiên, càng tiến vào chỗ sâu của bí cảnh, hấp lực vượt sâu càng lớn hơn, muốn vượt qua sợ rằng khó gấp đôi với trước đó. Viên Minh thầm nghĩ, sau đó nhìn về khối đại lục gần nhất ở bên phải. Tử Tinh Cửu Long Thương chỉ hướng là tòa đại lục đó. Ba khối đại lục này nên lựa chọn cái nào đây? Long trùng nhìn về ba người khác hỏi. Khung Vân lấy ra la bàn hắc mộc để cảm ứng, hư ảnh vòng tròn nổi lên quay tròn lại không thể ổn định. Khả năng khoảng cách quá xa, không thể cảm ứng được đại lục phía trước. Nàng lắc đầu đáp. Ba khối đại lục thoạt nhìn không khác nhau nhiều. Đã không thể cảm ứng, vậy đi đại lục bên phải trước đi, thoạt nhìn là gần nhất. Viên Minh đề nghị. Cũng được. Ba người không có ý kiến, bắt đầu thương nghị cách vượt qua vực sâu. Vực sâu này có hấp lực kinh người, khoảng cách lại xa. Một mình hành động, sợ rằng khó mà chống đỡ được. Hay là bốn người chúng ta hợp lực, cùng thôi động một kiện pháp bảo để vượt qua. Ô Lỗ đề nghị. Viên Minh cũng nghĩ đến biện pháp này, gật đầu đồng ý. Việc này e rằng không được đâu. Khung Vân lại lắc đầu nói. Tại sao lại không? Ô Lỗ không hiểu. Khung Vân không giải thích, mà lấy ra hai khối ngọc giản chia ra đưa cho Viên Minh và Ô Lỗ. Viên Minh tiếp nhận ngọc giản, vận khởi thần thức dò xét. Bên trong ngọc giản là rất nhiều tin tức bí cảnh, trong đó có liên quan tới vực sâu. Căn cứ ngọc giản thuật lại, vực sâu có chút thông linh, tự hồ có người ở sau lưng điều khiển, vượt qua căn bản không thể dùng tiểu xảo. Bốn người hợp lực vượt qua, hấp lực dưới vực sâu sẽ hội tụ lên bốn người, hấp lực sẽ gia tăng gấp 4 lần. Mặc kệ là thu người vào túi linh thú hay không gian pháp bảo khác đều không thể tránh. Ngọc giản này là trước kia hợp lực để lấy địa tâm hỏa liên, ta trao đổi được với chung linh của dục trúc đảo. Nội dung trong đó là chung linh, Bách Lý Truy và Hoa Bình tổng kết được, tuyệt đối không có vấn đề. Khung Vân nói bổ sung. Viên Minh gật đầu nhìn về phía trước, tâm niệm chuyển động. Nhiều người vượt qua có lợi cũng có hại, mỗi chốt ở chỗ hiệu quả hợp lực có thể vượt qua hấp lực tăng lên hay không. Bốn người sau một phen cân nhắc vẫn lựa chọn chia hai tổ vượt qua. Long Trùng cùng Khung Vân một tổ, Viên Minh cùng Ô Lỗ một tổ. Khung Vân tiến lên một chiếc Tử Ngọc phi thuyền chở Long Trùng. Viên Minh thì điều khiển Tử Tinh Cửu Long Thương mang theo Ô Lỗ, hóa thành hai đạo tử sắc độn quang, đồng thời tiến vào vực sâu. Một cổ hấp lực khổng lồ lần nữa xuất hiện, kéo hai bệt độn quang xuống dưới. Khung Vân và Long Trùng cùng hét to, trên Tử Ngọc phi thuyền nổi lên từng đạo tử sắc hồ quang điện, ngăn cản hấp lực của vực sâu cấp tốc tiến lên. Viên Minh bên này cũng giống vậy, dưới hai người hợp lực thôi động, trên Tử Tinh Cửu Long Thương đại thịnh tử quang, chống cự hấp lực bên dưới. Thần sắc trên mặt hắn ngưng trọng, nhưng trong lòng khá nhẹ nhõm. Phong ấn Tử Tinh Cửu Long Thương đã biến mất, uy năng tăng vọt, hiệu quả ngăn cản hấp lực vực sâu mạnh hơn trước nhiều. Hắn thậm chí tính áp chế uy năng Tử Tinh Cửu Long Thương để tránh bị Ô Lỗ nhìn ra sơ hở. Viên Minh cùng Ô Lỗ hợp lực thôi động Tử Tinh Cửu Long Thương đứng rất gần nhau. Ô Lỗ không dám mượn nhờ pháp lực trong Huyết Dũng giáp trụ, vì sẽ bại lộ tu vi thật. Mỗi giờ mỗi khắc không ngừng thôi động pháp lực đến cực hạn. Hồng Huynh, ngươi không cần phải đưa toàn bộ pháp lực vào. Viên Minh uyển chuyển nhắc nhở một câu. Không sao, ta còn chống đỡ được. Ô Lỗ nói. Ô Lỗ Huynh, ở trước mặt ta, ngươi không cần vất vả che giấu. Huyết Dũng giáp trụ là vật hung hiểm. Ngươi vẫn nên giữ lại chút pháp lực để phòng bị phản vệ thì hơn. Viên Minh truyền âm nói. Ngươi! Trên mặt Ô Lỗ biến sắc. Huyết Dũng giáp trụ là một trong những con át chủ bài lớn nhất của hắn, là không ngờ bị Viên Minh khám phá, vậy mà hắn không phát giác được gì. Sau lưng hắn tuôn ra mồ hôi lạnh, trong lòng rung động, gần như sinh ra ý sợ hãi với Viên Minh. Viên Huynh, rốt cuộc Huynh là ai? Tới bí cảnh này có mục đích gì? Ô Lỗ rung lên mấy hơi, mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, truyền âm hỏi. Ta chính là ta, không có thân phận nào khác. Về phần tới bí cảnh này, tự nhiên là vì Hồng Tang Tiên Quả. Viên Minh nhàn nhạt truyền âm trả lời. Chỉ vậy thôi sao? Ô Lỗ truy vấn. Ta không thám thính Ô Lỗ Huynh, Huynh ngược lại tìm hiểu sâu cạn ta rồi. Viên Minh cười ha ha nói. Tại hạ sao dám tìm hiểu Viên Huynh? Chỉ là người tiến vào bí cảnh này, cơ bản không chỉ đến vị tiên quả. Ta cũng vậy, chắc hẳn Viên Huynh cũng thế. Ô Lỗ vội vàng nói. Viên Minh từ chối cho ý kiến, yên lặng chờ đoạn tiếp theo. Lúc này, chúng ta đã đi sâu vào bí cảnh, tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Nói câu không dễ nghe, nếu như gặp phải nguy cơ sống còn, đội ngũ lúc nào cũng có thể giải tán. Người ta không ngại thẳng thắn với nhau. Nếu không xung đột lợi ích, thì liên thủ hành động, được không? Ô Lỗ đề nghị. Ánh mắt Viên Minh chuyển động, như vậy là cơ hội tốt tìm hiểu mục đích cô Lỗ đã tới. Thần thức hắn câu thông tịnh ảnh đạt được đồng ý mới nói. Đương nhiên là có thể. Vậy mời Ô Lỗ Huynh nói trước mục đích của người. Ta tới bí cảnh này là vì đi Tam Tiên Đảo thu hồi một vật. Ô Lỗ không chần chừ chút nào nói thẳng. Viên Minh trố mắt nhìn, bí cảnh này quả nhiên là có liên quan đến Tam Tiên Đảo. Trong Thâu Thiên Đỉnh, tịch ảnh liên tục thông qua Kim Ô Hồn tham thính tình huống bên ngoài, mở miệng nói. Bí cảnh này xác thực nối liền Tam Tiên Đảo. Thông hướng lối vào Tam Tiên Đảo, ngay tại chỗ sâu của bí cảnh, hẳn là đã không còn xa. Viên Minh điều khiển đệ nhất phân hồn ở Bạch Ngọc Liên Đài ngẩng đầu nhìn về tịch ảnh. Khó trách, người nhất định phải cùng đi theo vào bí cảnh này. Quả nhiên, ủ mưu đã lâu. Nói đi, lần này ngươi muốn làm gì? Khắp Tam Tiên Đảo đều là trân bảo, không phải tài nguyên ở những đại lục lơ lửng này có thể so sánh. Trong đó càng có thể ẩn chứa phương pháp thông hướng thế giới hải ngoại. Ta đi tự nhiên là vì tầm bảo rồi. Tịnh ảnh cười nói. Chỉ là theo cơ duyên tầm bảo ư, không có mục đích rõ ràng sao? Viên Minh không tin. Thế thì cũng không phải, nếu như có thể, ta muốn lấy được Bồng Lai Tiên Thư. Tịnh Ảnh trầm mặc một lát rồi đáp. Bồng Lai Tiên Thư? Vật kia tại Tam Tiên Đảo ư? Không phải nói đã thất truyền rồi sao? Viên Minh rất là kinh ngạc. Theo ta được biết, vật kia còn tại Tam Tiên Đảo, cất giữ tại Bồng Lai Điện, Bồng Lai Tiên Đảo. Tịnh Ảnh nói. Làm sao ngươi biết rõ như vậy? Trước đó ta đã nói với ngươi, trước kia đã từng cùng tộc nhân tới Đông Hải còn đi hải ngoại. Lúc ấy là đi tìm kiếm Bồng Lai Tiên Thư, mặc dù không thể tìm ra, nhưng thật sự tìm được một chút manh mối. Thì ra là vậy, bất quá người tìm cuốn sách này mà làm gì? Chẳng lẽ người tin bên trong ghi lại đường tắt thành tiên? Viên Minh nhăn mày hỏi. Tịnh Ảnh thông minh cơ trí không kém hắn, sao lại tin tưởng thế gian có phương pháp bàn môn tả đạo để thành tiên? Thì cứ thử một lần thôi. Tịnh Ảnh chậm rãi nói, trong mắt tự hồ lướt qua một tia ảm đạm, sau đó khôi phục bình tĩnh. Bất quá thần thức Viên Minh liên tục chú ý tới Tịnh Ảnh, liền để ý biến hóa đó. Tốt, chỉ cần Bồng Lai Tiên Thư kia còn tại Tam Tiên Đảo, ta sẽ giúp ngươi một tay đoạt lấy nó. Viên Minh nói. Tạ ơn ngươi. Tịnh Ảnh nói nhỏ. Ôi Lỗ nói ra mục đích của mình, thấy Viên Minh rơi vào trầm mặc thật lâu không nói chuyện, không khỏi có chút lo lắng, nhịn không được thúc giục. Chẳng biết Viên Huynh tới đây với mục đích gì? Viên Minh lúc này mới hồi phục tinh thần, truyền âm trả lời. Ta đương nhiên cũng là đi Tam Tiên Đảo, giúp một người bạn cầm tới một vật. Chỉ hy vọng người ta tìm kiếm không phải cùng một thứ. Nếu không, chẳng những liên thủ không được, còn phải tranh đấu một phen. Hẳn là sẽ không. Đồ vật ta muốn lấy ở làng Kha Tiên Đảo, trong Tam Tiên Đảo, vật này khá hiểu lánh, những người khác sẽ không biết. Ôi Lỗ nói, vật của ta lại ở Bồng Lai Tiên Đảo, xem ra chúng ta không cần phải tranh giành cùng nhau. Viên Minh gật đầu nói, Ôi Lỗ nghe trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn xem xét, ngày nay thần thông của Viên Minh cao thâm mạc trắc. Hắn mặc dù có con át chủ bài khác, lại không có lực lượng gì có thể cạnh tranh với Viên Minh, thậm chí đã sớm dự tính tình huống xấu nhất. Một khi mục đích xung đột với hắn thì dứt khoát từ bỏ là được. Vượt sâu mặc dù khoáng đạt, tốc độ Tử Ngọc Phi Thuyền cùng Tử Tinh Cửu Long Thương đều không chậm, rất nhanh, bay hơn nửa lộ trình, lập tức muốn đến bờ bên kia. Vào thời khắc này, trong bóng tối vượt sâu đột nhiên dũng động, không khí phụ cận gào thét, hình thành vô số phong bạo khí lưu to to nhỏ nhỏ. Tử Ngọc Phi Thuyền cùng Tử Tinh Cửu Long Thương bị cuốn như lá cây trong gió, làm cho bốn người gần như không thể đứng vững, lúc nào cũng có thể bị phong bạo thôn phệ. Bốn người vội vàng thi pháp ổn định thân hình, đáng tiếc không có hiệu quả, chỉ có thể theo phong bạo nước chảy bèo trôi. Không lâu sau, một cái bóng to lớn vô cùng xuất hiện tại phần cuối hắc uyên bên dưới. Thoạt nhìn tự như là một con thanh sắc cự cầm, chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng một cái cánh. Xa xa nhìn, gần như có thể so với một tòa đại lục. Bốn người chưa từng gặp cự thú nào lớn như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng trợn mắt há mồm. Nhưng vào lúc này, con người thanh sắc cự cầm to lớn khẽ động đậy, giống như từ xa lướt nhanh qua bốn người Viên Minh, đột nhiên há miệng phát ra một tiếng réo chói tai. Sóng âm hùng vĩ như thực chất khuếch tán tới gần, thổi bay phong bạo xung quanh. Đám người Viên Minh căn bản không kịp né tránh hay ứng đối, bị luân hãm trong sóng âm ngập trời đập vào mặt. Bên tai càng như kinh lôi nổ vang, thức hải ông một tiếng, hết thảy trước mắt, trời đất quay cuồng, phản phất như rơi vào trong huyễn cảnh. Pháp lực bốn người không thể vận chuyển, thân thể rơi thẳng xuống vực sâu. Kết thúc tập 162 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.